Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2294, chương 2299, thần minh cường thế. Xoát xoát, cũng chính là vào lúc này, có mấy đạo thân ảnh, đạp không mà đến, tốc độ này càng là tương đương nhanh, trong vòng mấy cái hít thở. Cái này mấy bóng người chính là đi tới nơi này diễn vũ tràng phía trên. Động tĩnh như vậy, tự nhiên là gây nên không ít người chú ý. Vù vù, Hạ Minh bọn người, đều là ngẩng đầu hướng về cái này mấy đạo thân ảnh nhìn sang. Người tới lại là ba người. Cái này ba đạo thân ảnh, lăng không mà độ, trong vòng mấy cái hít thở, cũng là đi vào Hạ Minh bên người. Cái kia khí tức cực lớn đập vào mặt, lực lượng đáng sợ, khiến người chung quanh đều là nhịn không được lui lại mấy bước. Tụ linh cảnh cao thủ, lời vừa nói ra, vô số đạo ánh mắt ào ào tụ tập tại cái này ba đạo thân ảnh trên thân. Hoảng sợ nói, là tinh anh đệ tử, tê, tinh anh đệ tử, bọn họ tới nơi này làm gì? Lúc này có người nhịn không được hỏi, mà lại, các ngươi thấy không, bọn họ mặc lấy là thần minh y phục. Thần minh, chẳng lẽ là nói, xoát, giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều là tụ tập tại Hạ Minh cùng Trầm Vô Địch trên thân. Cái kia ban đầu vốn chuẩn bị muốn rời khỏi Trầm Vô Địch. Ánh mắt lấp lóe một chút, sắc bén nhìn về phía thần minh, sắc mặt, xen lẫn một chút lạnh ý. Chờ cái này ba đến bóng người rơi xuống Hạ Minh trước người cách đó không xa thời điểm. Hạ Minh cũng thấy rõ ràng cái này cầm đầu thiếu niên. Thiếu niên thân mang một kiện màu xanh nhạt áo dài. Băng lãnh khuôn mặt mang theo một tia bệnh kén ăn không đi xuống mê người khí tức. Bất quá băng lãnh bên trong, lại là mang theo một chút cuồng ngạo. Thâm trầm con người càng giống là hai đầu vực sâu không đáy. Toàn thân trên dưới tản ra một cương quyết, là Hồng Thiên Tiến, lời vừa nói ra, bên trong thiên địa lại là một trận yên tĩnh, ánh mắt hỏa nhiệt nhìn lấy trước mắt gã thiếu niên này. Hồng Thiên Tiến, tinh anh đệ tử, cũng là Huyền Tâm Tông hạch tâm, tại toàn bộ Huyền Tâm Tông bên trong, đệ tử hạch tâm, tinh anh đệ tử thậm chí chân truyền đệ tử. Đều là Huyền Tâm Tông trọng yếu nhất đệ tử, càng là chân truyền đệ tử, bọn họ lãnh đạo thế hệ trẻ tuổi, có thể nói là trọng yếu nhất, thế mà tinh anh đệ tử, thì là một cái môn phái trụ cột vững vàng, vạn vạn không nghĩ đến, Hồng Thiên Tiến vậy mà lại xuất hiện tại nơi này, đến tinh anh đệ tử loại trình độ này, bọn họ đều có chính mình chuyên trúc sơn phong tiến hành tu luyện. Bên trong động phủ đều là chính bọn hắn mở ra đến. Đây cũng là đại biểu cho quyền lực coi là địa vị. Phàm là tinh anh đệ tử, đều lại nhận môn phái toàn lực bồi dưỡng. Môn phái vô số tư nguyên, cũng đều là phí tổn trên người bọn hắn. Ngươi chính là Hạ Minh. Hồng Thiên Tiến đạm mạc ánh mắt rơi vào Hạ Minh trên thân. Thản nhiên thanh âm bên trong. Lại là có một loại mệnh lệnh vị đạo. Cái này khiến Hạ Minh cực kỳ không thoải mái. Hạ Minh không mặn không nhạt trả lời một câu. Không tệ, nói như vậy, cũng là ngươi cự tuyệt chúng ta thần minh mời đây. Hồng Thiên Tiến trong mắt hơi híp, đột nhiên bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Cái này hai vệt ánh sáng lạnh lẽo sắc bén, trên thân một cỗ bàng đại khí thế. Càng là tùy theo nhộn nhạo lên, bộ dáng kia rất có cho Hạ Minh một hạ mã uy ý tứ. Hạ Minh nghe vậy, nhất thời phát giác được đối phương ý đồ đến, cảm tình đối phương là đến hưng sư vấn tội đến. Hạ Minh lại là không để bụng, lãnh đạm nói ra, không tệ, rất tốt. Hồng Thiên Tiến đạm mạc nhìn Hạ Minh liếc một chút, lạnh lùng nói ra, kể từ hôm nay. Người ta thần minh, trước kia sự tình, ta thần minh chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thần minh, người tài nguyên tu luyện gấp bội. Hồng Thiên Tiến tại lúc nói những lời này đợi. phảng phất như là lấy một loại bố thí ý tứ để hạ minh thần minh. Tuy nhiên nhìn bề ngoài tại mời hạ minh, tuy nhiên lại ẩn chứa một loại châm chọc vị đạo. Bất quá nếu là đổi thành hắn đệ tử, rất có thể thì thần minh bên trong, mỗi người đều là tinh anh bên trong tinh anh, riêng là thần minh người dẫn đầu, càng là Lý Huyền Thông. Nói cách khác, thần minh minh chủ chính là Lý Huyền Thông. Lý Huyền Thông chính là vô số huyền tâm tông đệ tử trong suy nghĩ thần tượng. Có thể thần minh, đối với bọn hắn tới nói cũng là một loại hy vọng xa vời. Chỉ bất quá thần minh tuyển bạt nhân tài cực kỳ nghiêm ngặt. Đầu tiên muốn nội môn đệ tử mới có tư cách thần minh. Thế mà tân thần minh người cũng đều chẳng qua là một số bên ngoài làm thành viên. Tính không được chánh thức hạch tâm. Thần minh chánh thức hạch tâm lại là tinh anh đệ tử phía trên. Cho dù là trở thành thần minh một cái bên ngoài nhân tuyển, cũng ít nhất có lấy thần minh thân phận. Những năm gần đây, Lý Huyền Thông trong tay tư nguyên phong phú. Có thể nói, rất nhiều người đều là tránh pha máu chảy đều muốn thần minh. Không biết sao thần minh tuyển người thời điểm lại là cực kỳ nghiêm ngặt. Cái này khiến không ít người đều không cách nào đạt tới cái kia loại điều kiện. Hạ Minh cũng đã không nghĩ ra được đây là thần minh lần thứ mấy mời hắn. Nhưng là Hạ Minh vẫn là lắc đầu, bình tĩnh nói ra, không có ý tứ, ta không biết thần minh. Hừ, không biết tốt xấu, quả không phải vậy. Chờ Hạ Minh nói ra câu nói này chốc lát, Hồng Thiên Tiến con ngươi biến đến lăng lệ. Nói như vậy ngươi là muốn đưa vào Phượng Bảng cùng Phong Thần Thai đi. Hạ Minh nhướng mày, từ tốn nói, ta cái gì, tựa hồ theo ngươi không có quan hệ gì à. Làm càn, Hồng Thiên Tiến lệ quát một tiếng, một cỗ khí thế cũng là đập vào mặt. Trong lúc nhất thời, Hàn Thiên Giác bọn người là sắc mặt trắng bệch. Tại cái này một bên Bạch Băng Thanh cũng là có chút tức giận. Tức giận nói, Hồng Thiên Tiến, dừng tay cho ta, xoát xoát. Hồng Thiên Tiến nhìn về phía Bạch Băng Thanh. Hồng Thiên Tiến từ tốn nói, đây là ta thần minh sự tình, cùng ngươi Phượng Bảng không quan hệ, cho nên ngươi Phượng Bảng tốt nhất đừng nhúng tay. Bạch Băng Thanh còn muốn nói cái gì, cũng là bị Hạ Minh ngăn lại. Hạ Minh ra hiệu Bạch Băng Thanh an tĩnh. Hạ Minh híp mắt, cười ha hả nhìn lấy Hồng Thiên Tiến, nói, ta không thần minh, ngươi lại có thể thế nào? Thần minh, ngươi lại có thể thế nào? Nếu là ngươi ta thần minh, tiềm lực vô hạn, nếu là không thần minh. Nói đến đây, Hồng Thiên Tiến lại là khẽ cười một tiếng. Huyền Tâm Tông, ngươi đem không tiếp tục chờ được nữa. Thật sao? Hạ Minh nghe vậy, lại là cười lên ha hả. Giờ khắc này Hạ Minh cả người cũng không giống nhau. Tại cái này Hạ Minh trên thân tuôn ra một cỗ cực kỳ to lớn khí thế. Bên trong thiên địa vắng người tĩnh mà nhìn xem Hạ Minh, đều là bị Hạ Minh khí thế chỗ phủ lên. Không biết vì cái gì, tại thời khắc này, Hạ rõ ràng trên thân cảnh là có một loại để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Loại này không khí cũng là phủ lên bọn họ. Hạ Minh bá khí nói ra, lời này là ngươi nói, vẫn là Lý Huyền Thông nói? Làm càn, Hồng Thiên Tiến giận tím mặt, nghiêm nghị nói, dám can đảm xưng hô Lý Huyền Thông sư huynh tục danh. Hôm nay, cũng là ngươi muốn thần minh, cũng đừng hòng. Hừ, Hạ Minh khinh thường lạnh hừ một tiếng. Giờ khắc này Hạ Minh tiến lên trước một bước, bá khí vô biên, thản nhiên thanh âm tự bên trong thiên địa vang vọng. Cái này khiến vô số người, tất cả đều là làm chấn động. Thần minh là cái thá gì? Hắn Lý Huyền Thông muốn tới tìm ta phiền phức, liền để hắn Lý Huyền Thông đến. Ngươi còn không có tư cách kia cùng ta đối thoại. Oanh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.